Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, biết chân tướng cũng vô pháp thoát ly. Người chớ có nghĩ quá nhiều, đi nhanh lên đi, Hắc Phong cùng một chỗ, người muốn đi cũng đi không được. Mạo lão ánh mắt bình tĩnh, tựa như là căn bản không nghe thấy Tần Dương, tự mình nhắc tới. Vứt xuống một câu, Mạo lão xoay người rời đi, hai ba bước tựu biến mất tại trong thôn làng, chỉ để lại Tần Dương một người ở chỗ này. Tần Dương tựa như là một quyền đánh vào trên bông, trống rỗng, trong lúc nhất thời, lòng tràn đầy khó chịu, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm tiêu tán, mắt lạnh nhìn thôn xóm. Tần Dương nửa điểm mừng rỡ cũng không có. Mạo lão căn vốn không để ý đến hắn, đây là có ý lại không sợ gì. Nói cách khác, cho dù hắn xem thấu nơi này chỉ là đem một ngày này thời gian vô hạn tuần hoàn, chỉ sợ cũng không cách nào thoát ly nơi này. Tần Dương cúi đầu trầm tư, dựa theo suy đoán, mình hẳn là ở chỗ này tuần hoàn 10 lần. Phá vọng chi đồng đích thật là thật, thời gian 10 ngày học được. Khả năng hoàn toàn chính xác cùng mình dung hợp một sợi tiên thiên hồng mông tử khí có quan hệ. Điểm này không cần lắm lời. Như vậy vật gì khác đâu. Mạo lão đối kỹ năng không phản ứng chút nào. Hắn có thể là giả. Ất mộc tinh khí kết tinh tiêu hao là thật. Chứng minh mình đích thật mình dùng. Còn có trước đó nhìn thấy chuôi này đoạn cây đại chùy có lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác quen thuộc. Mình khẳng định là gặp qua, chỉ bất quá quên đi, trừ cái đó ra, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy bỏ qua thứ gì. Đây cũng không phải ảo giác, là thật có đồ vật gì quên đi, hoặc là nói, ở chỗ này nghĩ không ra. Còn nữa, vị kia Mạo lão Chu bỏ mình khí nồng đậm chi cực. Quan tài trong thôn làng, tùy tiện một cái chẳng lành vong hồn, động động ngón tay. Liền có thể giết mình. Bọn hắn vì cái gì không giết? Vì sao muốn như thế vô tuyến tuần hoàn xuống dưới? Hoặc là nói, bọn hắn đều là giả, căn bản không có năng lực giết chính mình. Tần Dương nhìn một chút đứt cổ tay, máu tươi còn tại chảy xuôi, đau đớn vô cùng chân thực. Chân nguyên vận chuyển đến lấy cổ tay chỗ, cũng có thể cảm giác được. Một cái tay thật không có ở đây. Thương thế kia tất nhiên cũng là giả. Đã đối phương có thể như thế nhẹ nhõm làm bị thương mình, vậy dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm xử lý mình. Đem hết thảy quy về đơn giản nhất kết luận, không giết tự nhiên là giết không được. Vậy bây giờ vấn đề mấu chốt nhất, làm sao rời đi cái này giống như là huyễn cảnh, nhưng lại không giống như là ảo cảnh địa phương. Tần Dương thử đem tất cả tin tức, hết thảy xuất ra một viên ngọc giản ghi chép lại, lại tại trên trang giấy dành trước một phần, xong đem túi chữ vật đeo trên cổ, hành tẩu ở hoang dã. Tần Dương yên lặng tính toán thời gian, lập tức liền muốn lên Hắc Phong, như vậy mình hẳn là tránh đi Hắc Phong, vẫn là không tách ra. Trước đó Mạo lão nhắc nhở qua. Hắc Phong tràn ngập phá diệt chi ý, hủy diệt vạn vật, không thể đụng vào. Thế nhưng là Mạo lão trước đó đi dứt khoát, nói rõ Hắc Phong không phải rời đi mấu chốt. Đối phương không sợ mình xâm nhập Hắc Phong, tiến vào Hắc Phong bên trong, 8-9 phần 10 cũng sẽ không chết, mà lại nói không chừng mình trước đó đã xâm nhập qua Hắc Phong. Càng nghĩ về sau, Tần Dương đem hết thảy ghi chép hoàn tất, tiếp tục du tẩu tại hoang dã, quan sát nơi này hết thảy, đem hết thảy đều ghi lại ở sách. Không bao lâu, giữa không trung một sợi hắc phong, trống rỗng xuất hiện, bồng bềnh hồ mà đến, thoáng qua ở giữa, hóa thành bao trùm toàn bộ thế giới hủy diệt hắc phong. Nồng đậm phá diệt chi ý, đập vào mặt, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh. Mặc cho hắc phong thổi qua, trong chớp mắt, thân thể hôi phi yên diệt, hết thảy tất cả, đều hóa thành hư không. Mơ mơ màng màng mở to mắt, Tần Dương xoa ngất đi đầu, ngu ngơ đứng ở nơi đó, thật lâu mới lấy lại tinh thần về sau, dẫn đầu cảm giác được không thích hợp, chính là mình trên cổ treo một cái túi đựng đồ. A, ta lúc nào đem túi chữ vật đeo trên cổ rồi? Cầm xuống túi chữ vật, thoáng xem xét, lập tức ở bên trong phát hiện ngọc giản cùng trang giấy. Xem hết phía trên đồ vật về sau, Tần Dương lông mày nhíu chặt, ý là ta đã tới qua rất nhiều lần, tiến vào thế hắc phong bên trong, cũng vô pháp rời đi nơi này, mà là hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Phát hiện vô hạn tuần hoàn chân tướng, nhưng cũng không cách nào tìm tới thoát ly chi pháp. Thu hồi ngọc giản, Tần Dương cúi đầu trầm tư, đối phương không giết mình, đó chính là giết không được. Kết hợp trước đó tựa hồ trăm phương ngàn kế ngăn cản tiến đi tới. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đối phương sợ mình, lại giết không xong mình, chỉ có thể dùng loại phương thức này, tươi sống đem mình vây chết ở chỗ này. Cho dù biết chân tướng, cũng sẽ một mực vô hạn tuần hoàn xuống dưới. Hôm qua tất cả chi tiết, hết thảy đều đã ghi lại ở sách. Tần Dương sau khi xem xong, trầm mặt, cất bước đi hướng quan tài thôn xóm. Đến cửa thôn thời điểm, Tần Dương bước chân dừng lại, nhìn một chút tay phải của mình. Dựa theo mình ghi chép, hôm qua tay phải đã hóa thành bột mịn, thế nhưng là hôm nay, tay phải lại hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này nhìn xem những này phần mộ, tay không hiểu có chút ngứa. Từ trong túi chữ vật lấy ra nhất bả sẻng, Tần Dương cất bước đi lên trước, vỗ vỗ một ngôi mộ quanh mộ bia. Tiền bối, xin lỗi, ta cái này một mực cho người ta an táng, ngược lại là còn không có thật đào qua ai mộ phần. Nơi này ngày ngày tuần hoàn, nên ngày ngày đều là lên mộ phần ngày hoàng đạo. Chúng ta mới quen đã thân, nắm cái tay, tổng sẽ không nguyện ý à. Được rồi, dù sao các ngươi khả năng cũng là già, không quan trọng ý kiến. Tần Dương vui tươi hớn hở cười một tiếng, động tác trên tay cũng không dừng lại dưới, trực tiếp ra đào, đào mở mộ đất, bên trong một tòa hắc thạch quan tài. Phía trên tử khí mặc dù nồng đậm, nhưng so sánh chi những cái kia chẳng lành vong hồn, chênh lệch không biết bao xa. Vị này ăn nghỉ nên phải có một đoạn thời gian rất dài. Tử khí đều đã bắt đầu tiêu tán. Mở quán về sau, chỉ thấy bên trong nằm một vị chỉ còn lại xương cốt còn tại thi thể. Xương cốt mặt ngoài trải rộng huyết sắc đường vân. Xương cốt bản thân đều hiện ra một tia yêu dị huyết sắc. Thi thể thượng ngoại trừ tử khí, lại không một tia thần uy lưu lại. Tiền bối, yêu yêu khán thư là thật là giả? Chúng ta nghiệm một nghiệm liền biết. Nếu là thật sự, vãn bối cho ngài đổi trở lại tốt nhất kim ti gỗ trinh nam quan tài. Tần Dương tự lẩm bẩm, chắp tay cúi đầu, sau đó nhô ra tay phải của mình. Kỹ năng phát động, chỉ thấy trong tay một bàn tay hư ảnh nhô ra. Tại thi thể bên trong một trào, lập tức nhất bạch nhất lam hai cái quang cầu bị bắt ra. Tần Dương trong lòng giật mình, phần mộ bên trong thi thể lại là thật, đem hai cái quang cầu đập tới trong đầu. Màu trắng chính là một bản sách kỹ năng, tên là Bách Thảo Tập, chính là bồi dưỡng phân biệt Bách Thảo chi pháp. Ngược lại là màu lam, quả thực có chút ra ngoài ý định. Lại là một đoạn ký ức. Ký ức bắt đầu, chính là vị này gọi Lam Hải tiền bối, thọ nguyên hao hết, sinh cơ đoạn tuyệt, chủ động đi vào tổ mộ, tuyển định mình mộ huyệt, bố trí xong, chưa thăm dò tổ mộ quỷ dị, chỉ thấy một điểm linh quang bay tới, sau đó hắn ký ức phi tốc trôi qua, rất nhanh liền triệt để đã mất đi tất cả ý thức. Thế nhưng là về sau, lại còn có mới ký ức hiển hiện, hắn đi ra mình mộ huyệt, hóa thành quỷ dị, tiến về những người khác mộ huyệt. Không bao lâu, liền theo ba cái chẳng lành vong hồn, một đường chạy tới tòa kia cự thú xương đầu trước. Đến đây, ký ức không có, Tần Dương mở to mắt, ánh mắt lấp lóe, đoạn này ký ức hẳn là mấu chốt nhất đồ vật. Tổ mộ bên trong xuất hiện quỷ dị, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Xuất ra một bộ kim ti gỗ trinh nam quan tài, một lần nữa đem vị tiền bối này hạ táng tại trước mộ phần đốt linh hương, khom mình hành lễ. Lần nữa ra đào bên cạnh một tòa mộ đất lúc, đã thấy vị kia mạo lão lại vô thanh vô tức xuất hiện, trên mặt mỉm cười, cất tay nhìn xem Tần Dương đào mộ, cũng không ngăn cản. Người trẻ tuổi, ngươi rời đi không được, nơi này không phải ngươi nghĩ huyễn cảnh, hết thảy đều là thật. Tần Dương trừng lên mí mắt, cười lạnh một tiếng, muốn sao xử lý ta? Hoặc là, cút, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.